Long Nhất ngồi xuống trường kỷ, còn Lạnh U U ngồi trên đùi, hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, thưởng thức khí tức đặc trưng của nhau. U U, nhà đầu hư hỏng này, không phải đã hứa sẽ nhanh chóng quay lại sao? Sao lại đi một mạch hơn nửa năm? Ta còn tưởng nhi tử của Hắc Ám Giáo Hoàng đã làm gì nàng rồi chứ? Chính đang tính tìm đến hang ổ Hắc Ám Giáo hội các nàng chứ? Long Nhất béo mũi Lạnh U U bất mãn nói. Ái, chàng hãy nghe thiếp giải thích. Lạnh U U yêu kiều kéo tay Long Nhất xuống, nói tiếp. Sư phụ thiếp do bị tẩu hỏa nhập ma nên tình trạng rất xấu. Thiếp phải luôn túc trực bên cạnh chăm sóc người. Thiếp rất muốn viết thư cho chàng, nhưng chỗ ở của chàng không cố định, không biết sẽ tới những đâu. Còn về con trai giáo hoàng chàng không cần phải lo lắng. Gã căn bản không ở trong giáo hội, cũng không biết là đã đi đâu. Đúng rồi, sao chàng lại ở đây? Thiếp đã hỏi người liên lạc của giáo hội ở đây, chẳng lẽ y luôn lừa thiếp nói chàng hiện vẫn ở tại Tinh Linh Xâm Lâm à? Lần sau gặp thiếp sẽ giáo huấn y một phen. Lạnh U U hỏi, ta vốn vẫn ở đây, là một học sinh có danh tiếng tại Thánh Ma Học Viện. Phải rồi, nàng nói tên của người liên lạc có phải là Lăng Phong không? Long Nhất cười hỏi, lập tức đoán rằng nha đầu phong linh này cố ý chơi nàng. Chút thủ đoạn giữa nữ nhân với nhau này cũng tỉnh không phải là quá đáng. Rốt cuộc phong linh không phải cũng đã tự nói ra sao? Mờ, sao chàng biết? Chẳng lẽ chàng quen biết y? Lạnh U U kinh ngạc hỏi ngược lại. Long Nhất ngẩn ra. Xem dáng vẻ Lạnh U U dường như vẫn chưa biết Lăng Phong thực ra là nữ nhân. Lăng Phong đáo để là nắm vị trí gì trong Hắc Ám Giáo hội đây? Chỉ là chưa được sự đồng ý của Lăng Phong, Long Nhất cũng không tiết lộ ra. Nói ra rất dài dòng. Quan hệ giữa ta và y không thể dùng ba câu hai chữ là có thể nói rõ được. Long Nhất thở dài nói. Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tươi đẹp của Lạnh U U, thầm thì nói. U U, sau này hãy luôn ở bên cạnh ta. Đó là khát vọng của thiếp. Nhưng Hắc Ám Giáo hội phát sinh một số sự tình, do thiếp chịu trách nhiệm đi giải quyết, định hôm nay cùng Lăng Phong quay về gấp. Lạnh U U cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước, có chút giằng xé, có chút sầu muộn. Long Nhất cười khổ, thở phào một hơi. Mặc dù không nỡ nhưng hắn cũng phải buông tay. Các nàng là nữ nhân của hắn nhưng đồng thời cũng là một cá thể độc lập. Hắn tuyệt không mong muốn nữ nhân của mình lại vì hắn mà mất đi bản ngã. Nếu như các nàng có vấn đề riêng, hắn sao có thể trói buộc các nàng ở bên mình đây? Long Nhất, thiếp, đi thôi, xử lý chuyện của Hắc Ám Giáo hội cho tốt, sau đó hãy đến tìm ta. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì phái người báo cho ta. Kẻ nào dám đụng đến nữ nhân của ta, ta sẽ tiêu diệt toàn gia kẻ đó. Long Nhất ôn nhu nhìn Lạnh U U, Lạnh U U trong lòng ấm áp. Rõ ràng là giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng ôm lấy cổ Long Nhất, mắt nhắm hờ, hơi thở như lan như huệ khẽ nói. Long Nhất, yêu thiếp đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, chức trách của thị nữ. Có lẽ là do đã lâu không gặp, hai người phong cuồng khám phá cơ thể nhau trong nỗi tương tư dồn nén. Tựa như núi lửa phun trào, dưới những giọt mồ hôi dung hòa hoàn mỹ, mỗi lần nhún động đều kích thích thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Mỗi tiếng rên rỉ yêu kiều đều biểu thị ra tình ý không cách nào diễn tả hết được. Trận mây mưa tạm ngừng, Long Nhất ôm chặt lấy Lạnh U U, than nhẹ một hơi. Hắn nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng, đôi mắt nhíu lại. Thời gian tựa như hạt cát chảy qua kẽ ngón tay. Luôn luôn trôi đi lãnh khốc và vô tình như vậy. Thời gian làm già đi thân thể con người, cũng làm già đi cả trái tim con người nữa. Nó mang đến hoan lạc, đồng thời cũng mang đến biệt ly. Lạnh U U ngẩng đầu lên, ngây ngốc ngắm nhìn Long Nhất đang nhíu chặt chân mày, đưa tay ra xoa nhẹ cho những nếp nhăn trên trán hắn giãn ra, nhẹ giọng nói, Long Nhất, đừng nhíu mày, thiếp thích nhìn chàng cười. Long Nhất nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lạnh U U, áp lên khuôn mặt mình, thở phào một hơi, cười bảo, ta cười lên trông rất hấp dẫn phải không? Vâng, rất hấp dẫn,

thậm chí là từng nhịp đập của trái tim nàng. Tiểu Y, Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, đối với nữ hài gieo gió gặt bão trở thành thị nữ của hắn này, hắn cũng đã sớm quên rồi. Trong ý thức cũng không muốn nhớ tới nàng, còn chưa nói những cái khác. Long Nhất tách khỏi đoàn người, đi đến bên cạnh Tiểu Y, hờ hững hỏi, nàng đang tìm ta sao? Ngài chẳng phải là chủ nhân của ta hay sao? Thanh âm của Tiểu Y mang theo một chút cay đắng và đau khổ. Ta đã từng nói rằng nếu không có chuyện thì đừng tới tìm ta. Nhìn thấy nàng, cuối cùng sẽ khiến ta nhớ tới một vài sự việc không vui nào đó. Long Nhất hờ hững đáp. Hắn trước kia luôn đối đãi với Tiểu Y như muội muội, không tưởng được nàng lại đối với hắn như thế. Thân thể Tiểu Y khẽ run rẩy, trái tim đột nhiên đau nhói. Nàng ảm đạm nói, từ lúc định ra huyết khế, số kiếp ta đã là thị nữ của ngài. Thị nữ tất nhiên là phải ở bên cạnh chủ nhân. Nếu ngài không vui thì có thể giết chết ta. Long Nhất ngạc nhiên, nghe ngữ khí của Tiểu Y, nàng tựa hồ như đang giận dỗi với bản thân. Ở bên cạnh ta ư? Hắc hắc, nàng có lẽ còn chưa hiểu rõ chức trách của thị nữ. Thị nữ không chỉ phải phụ trách các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại cho chủ nhân, mà còn đối với chủ nhân. Khi có nhu cầu về phương diện đó, cũng phải giải quyết giúp chủ nhân. Nàng có thể làm được không? Long Nhất cười gian ác, đôi mắt quan sát trên dưới thân thể Tiểu Y. Lúc này, hắn chợt nghĩ tới Lâm Na. Nàng ta cũng phải làm thị nữ cho mình một tháng. Lúc đó có thể muốn làm gì thì làm hay không? Tiểu Y chấn động, trái tim thiếu chút nữa nhảy vọt ra. Khuôn mặt càng đỏ rực lên, thông qua lớp bạch sa cũng có thể thấy được. Dưới mục quang sắc dục của Long Nhất, nàng cảm thấy có phần không biết làm sao, cảm thấy mục quang của hắn tựa hồ như đang xuyên qua quần áo nàng mà nhìn vào, bản thân giống như đang phơi bày không chút che đậy trước mắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Lâm Na mặt dày, dịch, Na U to 2302. Mục quang Tiểu Y long lanh một hồi, đột nhiên khẽ thở dài, buồn khổ nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Ngài là chủ nhân của ta, còn ta chỉ là thị nữ để ngài chơi đùa mà thôi, vậy hà tất phải hỏi. Không, nàng có lựa chọn khác. Bây giờ hãy đi đi, từ giờ không được xuất hiện trước mặt ta nữa. Long Nhất thu lại vẻ mặt tươi cười hờ hững đáp, không lộ chút biểu tình nào nhìn Tiểu Y. Tiểu Y đột ngột ngẩng đầu nhìn Long Nhất, ánh mắt ngượng ngùng xuyên qua tấm sa. Nàng cắn răng nói, Tiểu Y không chọn cách thức đó. Tiểu Y nguyện ý phục thị chủ nhân, nếu chủ nhân có nhu cầu, ta nguyện ý cho. Long Nhất thở dài. Hắn tuyệt không muốn cùng Tiểu Y có quan hệ dạng này, cứ như trước đây thật tốt a. Hắn thẳng thừng nói, có chuyện gì nàng nói đi, ta không rảnh để lằng nhằng với nàng đâu. Tiểu Y quay lại, uyển chuyển cất bước đi về hướng ngược lại, phương hướng chính là viện tử nàng sống. Nữ nhân này sẽ không giở trò quỷ gì nữa chứ, Long Nhất trong lòng nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại, cả người lẫn ma thú một khi đã có huyết khế sẽ không thể ra hại chủ nhân, cho nên hắn mới cất bước đi theo. Gần tới viện tử, Long Nhất liền phát giác bên trong có rất nhiều loại khí tức, phải có đến vài trăm người. Dường như toàn bộ thành viên Bạo Hùng Dòng binh đoàn đều tập trung ở đây, bất quá tuyệt không cảm giác được sát khí. Có lẽ không phải là đến đối phó mình. Tiểu Y tháo bỏ mũ trùm đầu, lộ xuất gương mặt thanh tú cùng đôi con ngươi trong suốt. Nhưng lúc này Long Nhất không cần giới bị nữa, bởi vì với thân phận thị nữ, nàng không được phép tra xét những suy nghĩ trong lòng hắn như trước. Nàng đẩy cánh cổng trang viện, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sang một bên chờ Long Nhất tiến vào. Long Nhất nhíu mày, khoa chân lớn bước tiến vào. Chỉ thấy trong viện tử rộng lớn ken đầy dòng binh đeo huy hiệu Bạo Hùng Dòng binh đoàn, trong đó Hùng Bá đứng ở trên cùng, hai bên tả hữu là một nam một nữ phó đoàn trưởng. Thấy Long Nhất tiến vào, Hùng Bá tiến lên hai bước, một gối cong lại, thân hình hùng vĩ quỳ xuống trước mặt Long Nhất đến rầm một tiếng. Gần như cùng lúc, toàn bộ đám thuộc hạ phía sau gã cũng quỳ xuống, toàn trường chỉ còn Long Nhất hiên ngang đứng giữa. Có chút cảm giác thiên hạ rộng lớn, còn ai ngoài ta? Hùng bá hướng lên trời cao lập thệ, từ giờ phút này Tôn Long nhất là chủ nhân, nếu có mệnh lệnh, không dám không theo, thỉnh cầu chủ nhân thu nhận Bạo Hùng Dòng binh đoàn. Thân thể đầy lông lá của Hùng bá cúi sát xuống đất thể hiện sự khuất phục. Cùng lúc, đám dòng binh phía sau Hùng bá cũng học theo phủ phục thân hình vốn bình thường luôn cao ngạo xuống phát thệ. Long nhất mục quang lấp lánh, nhìn về phía tiểu y đang đứng cạnh cổng. Chẳng cần nói cũng biết đây nhất định là do nha đầu này đạo diễn. Do có quan hệ huyết khế, Long nhất biết nàng tuyệt không có ác ý. Chỉ là nàng đem vị ca ca đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau của nàng hiến cho mình làm người hầu cầm cương dắt ngựa, tùy tùng thân tín. Cũng thật là trung thành a. Long nhất thật lâu không hồi đáp, nhưng Bạo Hùng Dòng binh đoàn vẫn phủ phục không dám động đậy. Trong trước mắt, trong đầu Long nhất lướt qua vô vàn ý niệm. Hắn khẽ mỉm cười, đã đưa tới một đám gia hỏa hữu dụng, hơn nữa thực lực, mỗi người cũng không thấp, thế thì thu nhận vậy. Được rồi, nếu các ngươi đã có thành ý như vậy thì cứ theo ta. Sau này không được gọi là chủ nhân mà hãy gọi thiếu gia. Tay phải Long Nhất đưa lên vuốt cằm, cười nói. Vâng, đa tạ thiếu gia thu nhận. Hùng bá đứng dậy, vẻ mặt cung kính đáp. Đôi mắt gấu sáng lên đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn Long Nhất. Muội muội tiểu y đã nói, chỉ có đi theo Long Nhất y mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Long Nhất gật đầu, nhìn một lượt toàn bộ đám dòng binh xung quanh. Mỗi cá nhân trước ánh mắt âm lạnh của hắn đều khiếp đảm tránh đi nơi khác. Không kẻ nào dám đối mặt với ánh mắt ấy. Do tin tưởng Hùng bá cho nên ta cũng tin tưởng thủ hạ của oai điều Long Nhất ta cần là lòng trung thành tuyệt đối. Nếu sau này kẻ nào dám có dị tâm, ta đảm bảo sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong. Ánh mắt băng lãnh của Long Nhất tràn ngập sát khí bức nhân. Bàn tay hắn phất lên, một khối cự thạch cao ngang đầu người dùng để trang trí trong sân viện tử nhẹ nhàng bay về phía hắn như không có trọng lượng. Chỉ thấy bàn tay Long Nhất nắm lại, khối cự thạch đột nhiên khựng lại, từ trên xuống dưới lập tức biến thành bột đá. Bột đá rơi xuống đất hình thành nên một chữ rất lớn theo văn tự Thương Lan Đại Lục, sát, giết. Trái tim tất cả mọi người thắt lại, thực lực của Long Nhất bọn họ sớm đã được thấy qua. Trước đây khi cùng nhau diễn một vở kịch vui ở ngoài thành, bọn họ đều đã dùng chân công phu vậy mà cũng không làm tổn thương nổi một sợi lông trên người Long Nhất. Còn giờ đây với một chữ, sát, tràn đầy sát khí, còn ai dám có dị tâm đối với hắn a? Trong lòng mọi người vừa kính phục vừa sợ hãi, Long Nhất giơ ngón tay ngoắc tiểu y lại, dẫn nàng đi vào trong. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng đã được đóng lại. Trái tim thiếu nữ của tiểu y một phen loạn nhịp, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay toát mồ hôi. Chẳng lẽ bây giờ Long Nhất muốn nàng hoàn thành chức trách của một thị nữ a? Phải làm sao bây giờ? Long Nhất ngồi xuống một chiếc ghế, gác chân lên nói. Nói đi, nàng đáo để đã tiên đoán được gì? Tại sao kêu ca ca nàng mang theo toàn bộ dòng binh đoàn nguyện trung thành với ta? Tiểu y đứng cúi đầu trước mặt Long Nhất, khẽ gật đầu, nói. Ngài đi đã được 2 tháng, cục thế Thương Lan Đại Lục càng lúc càng bất ổn. Quy mô cuộc chiến do Nạp Lan Đế Quốc cùng Ngạo Nguyệt Đế Quốc phát động càng ngày càng lớn, mà Cuồng Long Đế Quốc các ngài cũng dần dần ngả về Nạp Lan Đế Quốc, điều một lực lượng lớn quân đội đóng tại biên giới với Ngạo Nguyệt, cùng Nạp Lan Đế Quốc hình thành thế ỷ dốc, hỗ trợ lẫn nhau. Ờ, vậy à? Long Nhất nhíu mày, đột nhiên mỉm cười. Xem ra một cước hồi đó của mình tặng cho nhị hoàng tử Ngạo Nguyệt Đế Quốc dường như cũng có một phần tác dụng ha. Ngôi sao chủ mệnh của ngài dường như di chuyển về hướng đông, sắp tới ngài sẽ mau chóng quay về, thế tất phải cuốn vào trong cuộc chiến tranh lan rộng khắp Thương Lan Đại Lục này. Mộng tưởng của ca ca ta là được tung hoành trên sa trường, vì quốc chủ mở mang bờ cõi. Chỉ có đi theo ngài, lý tưởng của huynh ấy mới được thực hiện. Tiểu y chậm rãi đáp. Long Nhất lắc đầu, cười nói, nàng có lẽ tiên đoán sai rồi. Ta tuyệt không có ý định cuốn vào cuộc chiến. Thương Lan Đại Lục biến thành dạng gì đều chẳng liên quan tới ta. Tiểu y nhìn Long Nhất cười vẻ tự tin, nói. Chủ nhân, ngài nhất định sẽ bị cuốn vào. Cho dù ngài không muốn nhưng ngài không thể khống chế được đằng sau. Long Nhất cười hắc hắc khẳng định. Chỉ cần ta không nguyện ý, trên thế giới này không ai có thể cưỡng bách được ta. Vậy hãy mở to mắt mà chờ a. Tiểu Y ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. U lúc này màn đêm đã buông xuống, ma pháp đang tỏa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tô điểm cho Mỹ Á thành một màu đỏ tím huyền ảo, làm cả tòa thành bừng lên với muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Long Nhất trầm tư quay trở về Thánh Ma Học Viện. Câu nói đầy tự tin của Tiểu Y vẫn vang vọng bên tai. Kỳ thật Long Nhất tuyệt không tự tin như điều hắn nói. Từ lâu hắn đã minh bạch câu nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Với năng lực, một người không bao giờ có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Câu nói đó vĩnh viễn đúng. Long Nhất, chẳng đi chết ở đâu hả? Sao giờ mới quay về? Đang lúc trầm tư, bên tai Long Nhất bỗng vang lên một âm thanh yêu kiều mà giận dữ. Chỉ thấy Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận cùng Lâm Na đứng dưới nam sinh túc xá, đang tức tối trừng mắt nhìn hắn. Long Nhất ngẩng lên, tiến tới ôm lấy eo thon Long Linh Nhi, hôn chụt một cái lên đôi môi xinh của nàng, chọc cho đám lang sói đang ở xa xa hân thưởng mỹ nữ ghen tức kêu lên be be, còn Long Linh Nhi ngượng ngùng rụi đầu vào lòng Long Nhất. Hừ, đồ sắc lang. Lâm Na bất mãn lẩm bẩm. Lâm Na, thị nữ ngoan của ta, mau lại đây để chủ nhân hôn một cái nào. Long Nhất cười hắc hắc không chút hảo ý nhìn Lâm Na. Ai là thị nữ của ngươi? Ngươi đừng có ăn nói quàng xiên, làm ảnh hưởng đến thanh danh của ta thì đừng có trách. Lâm Na không ngờ bướng bỉnh không nhận thua. Long Nhất cặp mắt trắng dã. Nữ nhân a, đúng là như vậy đó. Hắn phẩy tay, nói, được rồi, không thích tranh cãi với nàng. Nàng muốn làm con rùa đen, làm con cún con thì làm đi. Lâm Na nhìn vẻ mặt bất mãn của Long Nhất, trong lòng dấy lên một cảm giác không tên. Lâm Na, sao tỷ lại không giữ lời chứ? Hôm qua muội rõ ràng nghe thấy chính miệng tỷ chấp nhận, nguyện đánh cuộc mà thua sẽ làm một thị nữ ngoan cho nhị ca muội trong một tháng mà. Bằng không tỷ làm muội thất vọng quá. Tây Môn Vô Hận nghiêm khắc nhìn Lâm Na, nói như hét lên vậy. Vô Hận, thôi bỏ đi. Long Linh Nhi thò đầu ra khỏi lòng Long Nhất khuyên can. Trái tim nàng rõ là không mong chuyện đó. Một mỹ nữ như Lâm Na làm thị nữ cho tên đại sắc lang Long Nhất, đảm bảo bị gặm đến xương cốt cũng chẳng còn. Chẳng lẽ lại phải chia sẻ vòng tay ấm áp này cho người khác chung hưởng sao? Nàng thật không nguyện ý mà. Nhưng vì Tây Môn Vô Hận nói rất to, mọi người ở xung quanh đều nghe thấy hết. Chỉ trong một lúc, trong Thánh Ma Học Viện đã lan truyền một tin tức sốt dẻo. Tôn nữ Lâm Na của Viện trưởng Thánh Ma Học Viện Phổ Tu Tư đã trở thành thị nữ của Long Nhất. Mọi người chạy tới xem càng lúc càng đông. Đúng là ở đâu có Long Nhất, ở đó xảy ra những chuyện ám muội khiến người người hứng thú đàm luận không ngừng. Mắt thấy mọi người kéo đến xem náo nhiệt ngày càng đông. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Na lúc trắng lúc đỏ, tức tối dậm chân nói, còn không đi mau, để mọi người coi chúng ta là khỉ diễn trò hả? Mấy người cất mình lướt khỏi vòng vây đến một nơi vắng vẻ trong Thánh Ma Học Viện. Vô Hận, chúng ta dù sao cũng là tỉ muội, muội sao lại giúp tên xú nhị ca kia, đến lúc trở về sao tránh khỏi bị gia gia ta chửi mắng một trận đây? Lâm Na oán trách, muội chỉ nói sự thật thôi mà. Ai bảo tỷ nói mà không giữ lời? Tây Môn Vô Hận cười đáp. Muội còn cười à? Làm cho ta sau này làm sao nhìn mọi người đây? Ta nói là thua cuộc sẽ làm thị nữ cho Long Nhất một tháng. Nhưng ta đâu có nói thời gian cụ thể đâu. Có thể là một tháng của 10 năm, 100 năm sau cũng đều được cả mà. Lâm Na ương ngạnh biện bác. Long Nhất lác mắt dòm Lâm Na. Không tưởng được nữ nhân này còn chơi trò đấu trí với hắn. Nàng đúng là không hề nói đến thời gian. Coi như nàng thông minh, vụ cá cược này coi như chưa xảy ra. Long Nhất nhún vai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, yêu hay hận. Muội bây giờ nói thì có tác dụng gì nữa, đã truyền khắp cả học viện rồi. Nói không chừng bây giờ đã truyền tới tai của gia gia ta rồi. Lâm Na tức giận nói. Long Nhất bĩu môi, hừ lạnh buông một câu, tự làm tự chịu, còn trách móc ai? Đây là báo ứng a. Ngươi, Lâm Na oán hận xoay người đi vài bước, ngẩn ngơ nhìn về phương xa đến xuất thần. Nàng là người nói lời không giữ lời sao? Ánh mắt khinh bỉ của Long Nhất cùng lời nói của Tây Môn Vô Hận làm cho nàng trong lòng thập phần khó chịu. Thế nhưng thật khó để yêu cầu nàng một nữ nhân bản tính kiêu ngạo trở thành thị nữ của hắn trong vòng một tháng, không phải sao? Lâm Na trong lòng rằng xé không yên, chẳng biết tại sao, thấy vẻ mặt khinh miệt đó của Long Nhất nàng trong lòng như bị kim đâm, hoặc có thể nói nàng rất không hy vọng trong lòng Long Nhất mình lại có hình tượng như vậy. Trong khi Lâm Na ở đó do dự không ngừng, Long Nhất ngồi xuống bãi cỏ. Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi một trái một phải cũng ngồi tựa bên người hắn. Tiểu muội, Linh Nhi, các nàng cũng đã lâu chưa về, có nhớ nhà không? Long Nhất nhớ tới câu nói của Tiểu Y, không nhịn được hỏi. Nhớ, thiếp quả thật có chút nhớ nhà. Chúng ta sắp trở về sao? Long Linh Nhi ôm cánh tay của Long Nhất hỏi. Tính ra thì rời Đằng Long Thành cũng đã một năm rồi, nếu nói không nhớ thì đúng là gạt người. Nhị ca, huynh định trở về phải không? Tây Môn Vô Hận ôm tay kia của Long Nhất, bộ ngực mềm mại không hề cố kỵ dính về phía trước. Long Nhất không lên tiếng. Đối với Tây Môn gia tộc, trong lòng hắn quả thật có một loại cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Nhưng hắn thật sự muốn trở về sao? Bây giờ hắn đã hoàn toàn dung nhập với thế giới này. Ở thế giới này, Tây Môn gia tộc tức là nhà của hắn, Cuồng Long Đế quốc tức là quốc gia của hắn. Nếu Tây Môn Nộ có triệu về, hắn có nên về hay không đây? Long Nhất nhớ lại ánh mắt từ ái của Tây Môn Nộ, còn có lệ nhãn rưng rưng lưu luyến của Đông Phương Uyển vào thời khắc ly biệt, khẽ thở dài một hơi. Ta cũng không biết, cứ để xem đã. Nói không chừng khi trở về sẽ bị trăm vạn dân chúng Đằng Long Thành nhổ nước miếng mà chết ngục a. Long Nhất tự giễu cợt cười nói. Long Linh Nhi chấn động, phức tạp nhìn hình dáng như được đẽo gọt của Long Nhất, ánh mắt sáng ngời có thể kết hợp với nụ cười xấu xa nơi khóe miệng, làm cho người ta bất chi bất giác đã bị hắn hấp dẫn. Một Long Nhất như vậy lại cũng chính là tên Tây Môn Vũ Bất Học Vô Thuật, khi nam bá nữ, không việc xấu nào không làm trước kia hay sao? Long Nhất hình như có chút cảm giác quay đầu sang bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt bối rối của Long Linh Nhi lóe lên. Hắn nhẹ giọng hỏi, Linh Nhi, nàng vẫn còn hận ta sao? Long Linh Nhi trầm mặc không nói, chỉ có hai tay đang ôm cánh tay của Long Nhất càng dùng sức siết chặt hơn, như là vừa sợ hãi, lại vừa bàng hoàng. Nhị ca, lại còn hỏi thế sao? Linh Nhi bây giờ là đang rất hạnh phúc, dáng vẻ giống như là hận huynh a. Tây Môn Vô Hận bề ngoài xác nhận, trên thực tế cũng là nhắc nhở Long Linh Nhi. Long Linh Nhi nghe câu nói của Tây Môn Vô Hận liền ngẩn ra. Đúng vậy, ở bên cạnh Long Nhất, nàng thật sự rất hạnh phúc, từ đầu đến cuối đều rất hạnh phúc. Chỉ là, loại hạnh phúc này rốt cuộc có phải là ảo giác? Tâm trạng tê liệt lúc trước có vì Long Nhất mà cân bằng lại sao? Long Linh Nhi cũng mơ hồ. Nàng nhìn không rõ trái tim của chính mình. Tia hận ý trước kia ăn sâu tận xương tủy đã che mắt nàng, thật thật giả giả, đúng đúng sai sai nàng không phân biệt được rõ ràng. Nếu không đề cập tới, có lẽ nàng vẫn như vậy sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng một khi đề cập tới vấn đề này, nàng tựa như bị người ta dùng một gáo nước lạnh đổ thẳng vào trái tim, giật mình tỉnh lại nhớ đến nỗi thống khổ của mình. Long Linh Nhi ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói, chẳng vừa rồi nói gì đó. Thiếp không nghe thấy. À đúng rồi, tối hôm qua Tây Môn Vô Hận nói với thiếp Lăng Phong là nữ hài tử, nàng ta đâu? Long Nhất thấy Long Linh Nhi buông lỏng cánh tay hắn, đáy lòng không khỏi bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi đè ngọn lửa tức giận đang sẵn sàng bốc cao xuống, đáp, nàng ấy có việc nên đã đi rồi. À, đi rồi. Nhị ca, sao lại không chào hỏi bọn muội một tiếng vậy? Tây Môn Vô Hận rõ là nhìn ra con mắt Long Nhất lửa giận bốc lên hừng hực, vội vàng hướng hắn nói sang chuyện khác. Nàng ấy có việc gấp, chẳng kịp nói với ai. Long Nhất đáp lại, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thay đổi bất thường của Long Linh Nhi, cảm thấy chịu không nổi nữa, đột nhiên đứng phát dậy quay đầu bỏ đi. Long Nhất, Long Linh Nhi giật mình, vô thức tóm lấy ống tay áo của hắn. Long Nhất xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang có chút kinh hoàng của Long Linh Nhi, nói: "Bây giờ nàng trả lời ta, nàng có phải là vẫn hận ta?" Nụ cười ngọt như mật đó trên mặt nàng là xuất phát từ chân thâm hay giả tạo đây? "Thiếp, Long Nhất, chàng..." Long Linh Nhi nhất thời chẳng biết làm sao, nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn, ký ức từ nơi sâu kín về cơn ác mộng đêm đó bắt đầu lướt qua trước mắt. Gương mặt nàng tự nhiên lộ ra một tia hận ý cùng mơ màng. Long Nhất trong lòng đau xót, hắn vẫn tưởng rằng Long Linh Nhi hoàn toàn triệt để yêu hắn, hận ý trong lòng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Thế nhưng thấy vẻ do dự và không xác định của Long Linh Nhi, còn có hận ý vừa mới biểu lộ ra, hắn liền hòa khí bộc phát. Bởi vì hắn quan tâm đến nàng, bởi vì hắn sớm đã coi nàng là nữ nhân của hắn. Có lẽ với người khác kiểu phẫn nộ này của hắn cũng thật vô lý. Long Linh Nhi hận hắn không phải chánh nhiệm của chính hắn sao? Cái buổi tối hôm đó không phải hắn cường bạo nàng sao? Thế nhưng, là một nam nhân, đặc biệt là loại người chuyên chế trong tình cảm như Long Nhất, làm sao có thể chấp nhận nữ nhân của hắn vẫn còn hận hắn đây? Hồi mới đầu tiếp nhận Long Linh Nhi thuần túy là vì xem nàng chơi trò gian trá gì, nhưng đến khi đã sinh ra cảm tình thì lại không thể chịu đựng được. Dù sao tình cảm thuần túy là không được phép có sạn ở bên trong. Long Nhất hít sâu một hơi, giật tay lại, đi nhanh về phía trước. Tây Môn Vô Hận liếc nhìn Long Linh Nhi đang ngơ ngẩn, vội vã cất bước đuổi theo sau. Lúc này, Lâm Na Định Thần trở lại, quay đầu lại nhìn thấy Long Nhất đùng đùng nổi giận bỏ đi, tâm trạng có chút không rõ ràng, lẩm bẩm nói: "Sao lại tức giận như vậy chứ? Người ta giữ lời cũng không được sao?" Tây Môn Vô Hận đuổi theo Long Nhất, kéo tay hắn đu người ngồi xuống, như một tiểu hài tử tinh nghịch. "Sú nhị ca, huynh đã đáp ứng muội vô luận Linh Nhi làm gì, huynh đều tha thứ cho nàng mà." Tây Môn Vô Hận khẩn trương vừa nhìn Long Nhất vừa nói. Long Nhất thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu Tây Môn Vô Hận, cười khổ nói: "Kỳ thật ta không phải giận nàng ta, là ta giận chính mình, tại sao lại không có mị lực như vậy? Lâu như vậy vẫn không thể làm cho Long Linh Nhi buông cừu hận." Tây Môn Vô Hận đứng lên, nói: "Nhị ca, muội không tin huynh nhìn không ra Linh Nhi sớm đã yêu huynh rồi. Chỉ là Linh Nhi còn chưa hiểu rõ chính mình thôi. Sự việc 2 năm trước đối với nàng thương tổn quá lớn, còn không đều là lỗi của huynh. Huynh không thể khoan dung một chút sao?" Long Nhất cứng họng, cười khổ sờ sờ mũi, tiếp thu lời giáo huấn của Tây Môn Vô Hận. Hắn nói: "Muội đi cùng Linh Nhi đi, mình ta đi hít thở không khí." Tây Môn Vô Hận dạ một tiếng rồi buông tay Long Nhất ra. Đây cũng là lần đầu nàng thấy Long Nhất có bộ dạng tức giận đến vậy, lo lắng liếc mắt nhìn hắn rồi quay trở về. Lúc này Lâm Na đang ngồi bên cạnh Long Linh Nhi, nói cái gì cũng không thấy nàng đáp lại. Nàng ta như lọt vào trong màn sương mù, chẳng rõ mình mới vừa chỉ ngẩn ngơ có một chút, như thế nào bầu không khí lại biến thành như vậy rồi. Phát sinh chuyện gì sao? Linh Nhi làm sao vậy? Lâm Na thấy Tây Môn Vô Hận quay lại, quan tâm hỏi. Tây Môn Vô Hận lắc đầu, đáp: "Trong chốc lát cũng không giải thích được rõ ràng. Chúng ta trở về đi." Lâm Na vốn định đi cùng các nàng, nhưng nhìn bộ dạng Tây Môn Vô Hận hình như không muốn cho nàng ta biết, liền một mình trở về. Tây Môn Vô Hận kéo Long Linh Nhi vẻ mặt tái nhợt đi vào nữ sinh túc xá. Lúc này, Âu Đại Mụ thấy Long Linh Nhi vừa mới rồi tâm trạng còn vui vui vẻ vẻ giờ lại biến thành như vậy, không khỏi đi tới ân cần hỏi: "Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Tây Môn Vô Hận lắc đầu, đáp: "Do có chút chuyện xảy ra, nhưng rất nhanh sẽ không có việc gì đâu. Âu Đại Mụ không cần lo lắng." Nói xong, nàng liền kéo Long Linh Nhi lên tầng. Long Linh Nhi cúi đầu ngồi trên giường, khi ngẩng lên đã lệ rơi đầy mặt. Nàng ôm lấy Tây Môn Vô Hận lẩm bẩm than: "Vô Hận, ngươi nói ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ta đáo để là yêu chàng hay hận chàng?" Tây Môn Vô Hận an ủi vỗ lưng Long Linh Nhi, nói: "Ngươi hỏi chính trái tim mình đi. Nghe nói nếu yêu một người mà lúc không gặp hắn liền nhớ hắn tha thiết,